Chương 1685, ta chỉ còn lại có ngươi một cái như vậy ca. Ân. Lâu Dạ gật đầu, ngay tại ta tính ra ngươi sau khi trở về, đi ngay Xích Tháng Cốc, cầm đi huyết ma kiếm. Bất quá ngươi làm sao sẽ biết rõ huyết ma kiếm tại Xích Tháng Cốc? Nghe được Lâu Dạ hỏi như vậy, Lâu Dạ cười cười, huyết toàn nói cho ta biết. Hắn đến rồi Phật Tổ mang đi Lâu Dạ thời điểm, Lâu Dạ thả chạy huyết toàn, để cho hắn về tới huyết địa. Huyết địa là một cái không người còn sống địa phương, nơi đó trừ bỏ ma thú, vẫn chỉ có ma thú. Đương nhiên, mấy vạn năm trước có một cái ngoại lệ. Đó chính là hắn muội muội, Lâu Dạ tại huyết địa tu luyện 16 năm, sống sót từ huyết địa đi ra. Nhìn thoáng qua Lâu Dạ sau lưng Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Dạ sau đó nhìn xem Lâu Dạ ôn nhu cười một tiếng, Nguyệt Di cùng Mạn Thúc Thúc đang tại trốn Cửu Thiên Vương tộc, Nguyệt Di thụ một chút tổn thương, ta cũng không thể lưu tại nơi này, ta đi về trước. Nhìn xem Lâu Dạ quay người muốn rời khỏi, Lâu Dạ vươn tay bắt được Lâu Dạ tay. Thế nào nhìn xem Lâu Dạ, Lâu Dạ cười hỏi một câu. Đối với cô muội muội này, hắn cực kỳ áy náy. Hắn là bị mang đi che giấu một cái kia, có thế muội muội của hắn lại nhận hết cực khổ, từ bé vì báo thù mà sống, cuối cùng còn bị nhốt tại một chỗ lâu như vậy, liền thân thể đều thiêu hủy. Ca, ngươi cẩn thận. Lâu Dạ đôi mắt hơi liễm, mẹ cùng phụ thân đã chết, ta chỉ còn lại có ngươi một cái như vậy ca. Ta sẽ cẩn thận. Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ cười cười, tiếp tục nói, ngươi đừng lo lắng, hảo hảo bảo trọng. Dứt lời, Lâu Dạ trực tiếp phi thân rời khỏi nơi này, chỉ để lại ba người đứng tại chỗ. Chờ Lâu Dạ đi thôi về sau, Lâu Dạ nhìn thoáng qua trong tay huyết ma kiếm, sau đó đem huyết ma kiếm ném vào qua không gian. Thiên Kha, vừa mới cái kia người là ca của ngươi? Thanh Phong nhìn xem Lâu Dạ hỏi. Ân. Lâu Dạ ứng thanh, đạm mạc gật gật đầu, ta ca ruột. Ca ruột Thanh Phong nhìn xem Lâu Dạ hồi lâu mới mở miệng nói ra, nhưng là theo ta được biết, ca ca ngươi bên trong đều không có một người như vậy. Lâu Dạ nhìn Thanh Phong một dạng, cu nở dê không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chúng ta tới đánh cờ A. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Dạ cương triều cười một tiếng, tốt. Thanh Phong thấy vậy thở dài một tiếng, nhận mệnh đi lấy bàn cờ. Chờ Thanh Phong đi thôi về sau, Nguyệt Khuynh Thành mới nhìn hướng Lâu Dạ, ánh mắt ôn nhu, vừa mới cái kia người cu nở dê nhận biết ta đúng không? Hắn la ca ta, nhận biết ngươi là khẳng định. Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành vừa cười vừa nói, bất quá ta cũng là tại 16 năm trước mới biết được có như vậy một người ca ca tồn tại, ngươi liền càng thêm không biết. Hắn biết rõ ta tồn tại, ta không biết hắn. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nếu là ca ca ngươi, vì sao trước ngươi không biết sự tình rất dài, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lâu Dạ đi đến Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi không muốn lao hỏi ta lấy chuyện lúc trước có được hay không, một ngày nào đó sẽ nhớ tới, nhưng là bây giờ không cần hỏi. Hắn không muốn muốn Khuynh Thành như vậy đã sớm biết. Những chuyện kia càng sớm biết đối với Khuynh Thành mà nói liền càng thống khổ. Ngàn năm tước đoạt lực lượng nỗi khổ, lừa gạt, đối với Khuynh Thành mà nói, mặc kệ bên nào đều là một loại tổn thương. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn xem Lâu Dạ chuyên chú như vậy biểu lộ, trầm mặc một hồi, Nguyệt Khuynh Thành mới nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, không hỏi nữa. Ân. Đưa tay nhéo nhéo Nguyệt Khuynh Thành mặt, mặc dù không biết vì sao, mặc kệ luôn cảm giác Khuynh Thành người so trước kia ôn nhu một chút. Có thể là nàng ảo giác.